Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 272. Chương 272. Kiên trì chính là thắng lợi. Dùng một câu đơn giản đến khái quát Tôn Lãng. Kiều sinh quán dưỡng, hết ăn lại nằm. Nhà hắn không phải rất xa. Qua tỉnh thành đại khái lại có nửa giờ đường xe. Mặc dù chỉ là một cái huyện, nhưng bởi vì tỉnh thành xây dựng thêm mới khu công nghiệp di chuyển, nơi đó ngược lại là phi thường phồn vinh. Từ sinh ra tới bắt đầu, già già nãi nãi, ông ngoại bà ngoại cùng cha mẹ của hắn, tựa như cái tổ tông giống như nuông chiều hắn. Kết quả như vậy có thể nghĩ, sau trưởng thành, Tôn Lãng không có thi lên đại học, cũng không đi tìm làm việc, cả ngày chính là chơi bời lêu lổng. Cùng ba bằng tứ hữu ra ngoài ăn cơm, ca hát, chơi game, nhìn thấy thích đồ vật, giá cả không hỏi liền muốn mua một cái, không có tiền liền đưa tay hỏi trong nhà muốn, không cho liền tuyệt thực, nện tivi, nhảy lầu, có là biện pháp, cũng may hắn mặc dù thích chơi, bất quá đầu óc vẫn là không ngu ngốc, phạm pháp loạn kỷ cương sự tình ngược lại không có đi nhiễm. Ở bên ngoài cũng không dám tùy tiện trêu chọc thị phi. Nói trắng ra là, chính là cái ổ bên trong hoành. Cứ như vậy qua mấy năm, cha mẹ của hắn cảm thấy tiếp tục như thế không được. Liền bắt đầu hạn chế hắn tiền tiêu vặt, buộc hắn tìm việc làm. Tôn Lãng đương nhiên không muốn, trong nhà phát mấy ngày mấy đêm lửa, có thể đập đều đập, liền chênh lệch không có đem phòng ở phá hủy. Nhưng hắn vẫn cảm thấy mình rất hủy khuất. Từ nhỏ đến lớn đều là dạng này. Hiện tại sao phải thay đổi? Cuối cùng hắn mơ mơ màng màng, thừa dịp phụ mẫu không chú ý, trộm chút tiền liền chạy ra khỏi đi. Chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm, liền thành như bây giờ. Ngươi nói ta là người tốt? Tôn Lãng có chút mê mang hỏi. Đúng, Vu Tuấn mỉm cười trả lời. Người trước kia không riêng tâm địa thiện lương, còn cần cù, hiếu kính phụ mẫu, đối hàng xóm cũng rất tôn trọng. Tôn Lãng càng mù mờ hơn, hắn không có chút nào nhớ kỹ những thứ này. Người có muốn hay không về nhà? Vu Tuấn hỏi. Tôn Lãng nhẹ gật đầu, nhưng rất nhanh lại liều mạng lắc đầu, nói, có đôi khi nghĩ, nhưng càng nhiều thời điểm không muốn. Vì cái gì? Ta biết chỉ cần về nhà, liền có thể biết rõ ràng ta là ai. Tôn Lãng nói, nhưng không biết vì cái gì, ta lại rất không muốn trở về. Cho nên ta hiện tại chỉ muốn biết ta là ai, nhà là nơi nào, sau đó lại cân nhắc đến cùng muốn hay không trở về. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, đoán chừng hắn trong tiềm thức là rất kháng cự về nhà, cho nên mới sẽ xuất hiện loại mâu thuẫn này. Dạng này cũng có thể nói rõ, vì cái gì ra hơn một tháng, hắn còn ở bên ngoài lang thang. Hiện tại thời đại này, liền xem như thật mất trí nhớ. Chỉ cần tư duy không có hỗn loạn, muốn tìm tới nhà của mình còn không dễ dàng. Vào internet xin giúp đỡ, đi cục cảnh sát tra vân tay. Đoán chừng cùng ngày nhà hắn người bằng hữu liền có thể nhìn thấy hắn tin tức. Nhưng hắn bởi vì trong tiềm thức kháng cự, cho nên mới cái gì cũng không làm. Nếu như hắn không phải lần này nhiệm vụ chủ thể, gọi điện thoại báo cảnh sát, việc này cũng liền không có quan hệ gì với hắn. Nhưng liên lụy đến nhiệm vụ, Vu Tuấn liền muốn ngẫm lại làm sao làm. Hắn cảm thấy cải tạo lao động là cái biện pháp tốt. Loại này từ tiểu áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng người. Để hắn tự mình đi thể nghiệm một chút lao động gian khổ, mới có thể minh bạch sinh hoạt kiếm không dễ. Đương nhiên, đưa đi đào than đá không quá hiện thực, vậy liền đưa đi kiến trúc công trường rời gạch đi. Mà lại, nuôi không dạy, lỗi của cha, Tôn Lãng sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Cha mẹ của hắn cũng khó thoát trách nhiệm, vậy liền cùng một chỗ đi. Thế là hắn liên hệ Tôn Lãng phụ mẫu, biết được Tôn Lãng bình an vô sự, hai cái lão nhân kích động đến đi suốt đêm đi qua. nhưng vừa nghe nói hắn mất trí nhớ, hai người tựa như choáng váng giống như ngẩn người. Trước kia Tôn Lãng là không nghe lời, nhưng tốt xấu còn biết bọn hắn. Bây giờ nhìn lấy bọn hắn tựa như nhìn người xa lạ. Đổi ai cũng có chút khó mà tiếp nhận. Vu Tuấn tại bọn hắn gặp mặt về sau, đơn độc đem Tôn Lãng phụ mẫu kêu lên một bên, nói ra, các ngươi có muốn hay không để hắn khôi phục ký ức? Nghĩ, đương nhiên muốn, nhưng khôi phục ký ức về sau, hắn chính là lấy trước kia cái bộ dáng. Vu Tuấn nói, các ngươi đây cũng nguyện ý. Hai người khó xử thở dài, vậy thì có cái gì biện pháp? Dù sao cũng so dạng này ai cũng không biết tốt à. Ta có thể trị hết hắn. Thật, lão lưỡng khẩu kinh hỉ vạn phần. Vừa mới còn sầu làm sao bây giờ đâu. Kết quả đảo mắt là có thể trị tốt. Vị này, tiên sinh, nếu như ngươi thật có thể chữa khỏi, còn xin ngươi giúp đỡ chút. Chúng ta nhất định thâm tạ ngươi. Vu Tuấn lắc đầu, nói, thâm tạ cũng không tất. Nhưng ta phương pháp này có chút đặc thù, không biết các ngươi có thể hay không tiếp nhận. Tiên sinh mời nói thẳng đi, coi như để chúng ta lão lưỡng khẩu đi làm trâu làm ngựa. Chúng ta cũng không nhăn một chút lông mày. Vu Tuấn thầm nghĩ cũng là bởi vì ngươi a làm trâu làm ngựa quen thuộc, Tôn Lãng mới có thể cái dạng này. Một người vận mệnh, sớm nhất là nắm giữ tại phụ mẫu trong tay. Từ tiểu gia đình điều kiện, giáo dục, vì vận mệnh đi hướng quy hoạch lớn phương hướng. Hiện tại Tôn Lãng mất trí nhớ, kỳ thật tựa như về tới khi còn bé. Cho nên đối với hắn và cha mẹ của hắn đến nói, cái này cũng tương đương với một lần nữa tới qua cơ hội. Về phần có thể hay không nắm chắc cơ hội này, liền muốn xem chính bọn hắn lựa chọn. Vậy các ngươi một nhà ba người đi công trường đi. Vu Tuấn nói, chỉ cần nửa tháng, ta cam đoan Tôn Lãng có thể khôi phục. Nguyện ý, ta hiện tại liền có thể an bài cho các ngươi. Không nguyện ý, các ngươi liền mời tự tiện đi. Người một nhà đều đi công trường. Lão lưỡng khẩu hai mặt nhìn nhau. Đây là chữa bệnh gì biện pháp? Hai người bọn họ vẫn còn có thể. Mặc dù tốt nhiều năm chưa từng làm việc tốn thể lực, nhưng trước kia vẫn là nếm qua không ít khổ, chỉ cần không phải quá nặng sống hẳn là có thể chống đỡ xuống tới. Nhưng Tôn Lãng từ tiểu ngay cả đều không chút đảo qua. Làm sao ăn đến loại khổ này? Chúng ta có thể hay không đi trước bệnh viện nhìn xem? Mới quyết định, Vu Tuấn lắc đầu, nói, đi bệnh viện, cũng không cần tới tìm ta. Lão lưỡng khẩu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng hai người hợp lại kế, cái này tiên sinh như thế lớn gia nghiệp tại nơi này, hẳn không phải là gạt người. Bọn hắn vừa rồi cũng điều tra, Tôn Lãng loại bệnh trạng này, trích uống thuốc hiệu quả không lớn, cũng là dựa vào dẫn đạo làm chủ. Tốt, chúng ta đi. Vu Tuấn nhẹ gật đầu, nhà này người vận khí coi như không tệ. Thế là hắn như thế như vậy dặn dò một phen, lại đem Tôn Lãng đơn độc kêu lên một bên. Ngươi nhớ kỹ, ngươi là người tốt, có thể chịu được cực khổ, chịu được vất vả. Đối ngươi phụ mẫu cũng rất hiếu kính. Chỉ cần nhớ kỹ cũng kiên trì cái này ba điểm, rất nhanh ngươi liền có thể khôi phục. Tôn Lãng mờ mịt nhẹ gật đầu. Vu Tuấn liên hệ Tống Cường. Hắn gần nhất nhận thầu một đoạn đê, chính cần đại lượng nhân thủ. Nghe nói đại sư muốn người tiến cử đi làm, còn không cần tiền công. Hắn lập tức tự mình chạy tới. Đại sư, bọn hắn là ai a? Vu Tuấn đại khái cùng Tống Cường nói một chút. Tống Cường tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Đại sư một chiêu này cũng quá cao đi. Đem người cả nhà đều đưa đi công trường nghĩa vụ lao động a. Mấu chốt cái này còn không phải để bọn hắn rèn luyện thân thể, mà là trị chứng mất trí nhớ. Đây tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai già. Tôn Lãng một nhà rất nhanh liền bị tiếp đến trên công trường. Tống Cường vẫn là rất chiếu cố bọn hắn, đơn độc cho bọn hắn phân hai gian nhà lều. dù sao cũng là đại sư giới thiệu người tới nha. Mấu chốt người ta còn không cần tiền lương. Nhìn xem đơn sơ lại gian khổ hoàn cảnh, Tôn Lãng phụ mẫu phảng phất lại về tới lúc còn trẻ. Chính là bởi vì bọn hắn ăn quá nhiều khổ, cho nên mới như vậy nuông chiều Tôn Lãng, muốn để hắn qua tốt một chút. Bây giờ suy nghĩ một chút, ngay lúc đó cách làm thật sự là sai, cho nên bọn họ yên lặng đổi quần áo, cầm lấy công cụ, nửa tháng này coi như là đối bọn hắn trừng phạt đi. Tôn Lãng cũng mờ mịt đi theo phía sau bọn họ. Hắn tưởng tượng qua rất nhiều loại tình huống, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới nhà hắn điều kiện sẽ như vậy chênh lệch. Người một nhà cần nhờ tại công trường làm lao động mới có thể duy trì sinh hoạt. Xem ra vị đại sư kia nói không sai. Hắn hẳn là một cái có thể chịu được cực khổ, chịu được vất vả người. Nhà nghèo hai tử đều như vậy nha. Hơn nữa nhìn phụ mẫu trên đầu đều có tóc trắng, còn muốn như thế mệt nhọc. Hắn cảm thấy hắn là nên hảo hảo hiếu kính bọn hắn. Cho nên trừ mau chóng khôi phục ký ức, hảo hảo kiếm tiền cải thiện sinh hoạt xấu cảnh, cũng là rất trọng yếu nhất sự tình. Thế là hắn yên lặng bắt đầu vận chuyển tảng đá, rất nhanh liền mệt mỏi thở hổn hển. Trên bàn tay đã nổi lên bong bóng. Không đúng, không phải nói ta có thể chịu được cực khổ, chịu được vất vả sao? Làm sao nhanh như vậy liền mệt mỏi không được? Tiểu hỏa tử, Tống Cường lúc này đi vào bên cạnh hắn, cười ném cho hắn một đôi tân thủ bộ, nói, lâu không làm việc, không thói quen à, là thế này phải không? Tôn Lãng bừng tỉnh đại ngộ, đúng. Nhất định là bởi vì nghỉ quá lâu. Hắn nhưng là có thể chịu được cực khổ, chịu được vất vả người. Không có khả năng làm như thế một hồi liền mệt mỏi. Từ từ sẽ đến, Tống Cường nói. Kiên trì mấy ngày, ngươi liền có thể giống như trước đây. Tôn Lãng gật gật đầu. Đúng, vị đại sư kia cũng đã nói. Muốn kiên trì chính là thắng lợi. Cố lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.